Nhà Lao Chi Vương, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, nghe tin hộp đêm Hoàng Mã bị phóng hỏa, vá lại hơn 30 người anh em của ông ta cũng bị vùi trong biến lửa. Đây rõ ràng là có người cố ý gây ra. Một tên đàn em bên cạnh Hứa Thiệu Lương lên tiếng phân tích. Mẹ kiếp, còn cần mày nói à? Đương nhiên là tao biết rồi. Chỉ là kẻ nào có thể to gan lớn mật dám làm chuyện động trời như vậy hả? Một người đàn ông chừng 40 tuổi, tay chống cằm đang ngồi trên ghế, giận dữ hét lên, ông ta chính là Hứa Thiệu Lương. Dưới trướng Hứa Thiệu Lương có gần 200 đàn em, nhưng dớ, tệ ít kẻ thật sự có thể làm được việc. Nói chung đều là thừa khả năng chém chém giết giết. Nhưng thực sự biết sử dụng đầu óc để suy xét vấn đề thì số lượng chẳng được bao nhiêu người. Nhưng người thanh niên tóc dài đang đứng bên cạnh kẻ vừa mở miệng thì lại khác. Hứa Thiệu Lương bảo gã đó gọi lông rậm. Người này được Hứa Thiệu Lương coi trọng hơn. Rất nhiều lần đều là anh ta giúp Hứa Thiệu Lương bày mưu tính kế. Lông rậm, cậu có nghĩ con trai của Lưu Đức Hòa đã làm điều này không? Hứa Thiệu Lương hỏi. Chắc chắn là không phải. Thằng nhóc trai trai đó sao có thể làm ra chuyện tay trời như thế được. Cậu đừng quên thằng Watt đó đã giết em trai tôi. Nói đến đây, gương mặt của Hứa Thiệu Lương tràn đầy sát khí. Dề nhận thấy nổi hận của ông ta đối với Lưu Minh Nghĩa là lên đến cực điểm. Hai người đang nói chuyện thì lúc này có một đàn em đi tới. Báo tin cho Hứa Thiệu Lương rằng có hơn chục người trả giá cao yêu cầu vượt biên sang Đài Loan. Vì số lượng người rất nhiều, nên bọn họ cũng cực kỳ hào phóng. Cho nên người của đàn em đến báo cáo với Hứa Thiệu Lương một tiếng. Các đường dây nhập cư trái phép sang Đài Loan hay các nơi khác luôn do xã đoàn Tứ Hải kiểm soát. Mà cụ thể là do Hứa Thiệu Lương phụ trách. Vì đây gần như là một hoạt động làm ăn không cần bỏ vốn. Cho nên đổi với Hứa Thiệu Lương mà nói thì nó sẽ thu về nguồn lợi nhuận béo bờ. Miền là mua chuộc được cảnh sát tuần tra trên biến. Hầu như lén lút tuồn người qua Đài Loan từ Hồng Kông hầu như không có rủi ro. Ô, mười mấy người à, từ trước tới nay một lần nhiều người như vậy trốn sang Đài Loan vốn cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng mà rộng rãi phóng tay tận 20 vạn cho một người vượt biên thì quả thật là mới thấy lần đầu. Hứa Thiệu Lương không khỏi lầm bầm đôi chút. Tiền thì ai chẳng muốn kiếm. Nhưng hôm qua hộp đêm Hoàng Mã vừa bị người ta châm lửa. Hôm nay lại có người tới dẻo cầu dịch vụ nhập cư Đài Loan trái phép. Điều này không thể không khiến Hứa Thiệu Lương có chút hoài nghi. Ông ta ngẩng đầu nhìn lông rậm ở đằng sau. Thấy lông rậm cũng đang dùng một ánh mắt nghi ngờ nhìn ông ta. Người tới liên hệ trông như thế nào? Lông rậm quay đầu hỏi. Một thanh niên khoảng 20 tuổi. Đã trả trước 50 vạn tiền cọc theo đúng quy định. Tên đàn em kính cẩn thành thật trả lời. Đại ca, để đề phòng bất trắc. Theo em thấy thì vẫn là. Lồng mau khom lưng thì thầm bên tai Hứa Thiệu Lương. Hứa Thiệu Lương cô, dướn cổ một chút để nghe. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Hứa Thiệu Lương nói. Cậu đi, nói với người kia 3 ngày nữa có tàu đến Đài Loan. Thời gian cụ thể thế nào thì tùy cậu sắp xếp. Vâng, đại ca, đàn em xoay người đi ra ngoài. Lão đại, vậy em cũng đi làm việc. Lông rậm nói, ừ, đi đi. Hứa Thiệu Lương nói. Hứa Thiệu Lương ngồi ở trên ghế cười cười và tự lẩm bẩm với chính mình. Tốt nhất không phải là do bọn mày làm. Nếu không 3 ngày nữa tụi mày sẽ phải về chầu ông bà. Hứa Thiệu Lương nói xong. Nỗi hận thù dần dần hiện rõ trên gương mặt. Khách hàng liên hệ vượt biên sang Đài Loan là Hoàng Tây. Nếu Tiêu Trấn Long biết kẻ phụ trách hoạt động tuồn người trái phép là anh trai của Hứa Thiệu Khang, thì cho dù có đánh chết, anh cũng sẽ không chọn vượt biên bằng cách này. Mặc dù Tiêu Trấn Long không sợ gây sự, nhưng anh vẫn hiểu rõ đạo lý. Nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, để sớm đáp xuống Đài Loan. Tiêu Trấn Long mới gấp gáp nhờ Hoàng Tây đi liên hệ với bọn buôn lậu. Tỷ Tiêu Trấn Long đã sai Hoàng Bắc làm giả giấy tờ cá nhân hoàn toàn mới cho từng người để chuẩn bị bay thẳng từ Hồng Kông sang Đài Loan. Nhưng khi đến sân bay, anh mới phát hiện tất cả đều sử dụng hệ thống điện tử để quét thẻ chứng minh thư đê, nhận dạng và đăng ký. Vì vậy, cho dù Hoàng Bác có làm khống được chứng minh thư thì cũng chẳng ăn thua. Tình huống bất ngờ này là điều mà trước đó Tiêu Trấn Long không hề nghĩ tới. Vì không còn cách nên anh mới bảo Hoàng Tây đi liên hệ làm thủ tục vượt biên và chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để có thể đến Đài Loan càng sớm càng tốt. Nhưng có lẽ là Tiêu Trấn Long đã bị cái lợi trước mắt che mất sự sáng suốt của bản thân rồi. Anh không ngờ sự sơ suất của mình đã đem lại hàng loạt sóng gió cho bọn họ. Đại ca, xong rồi. Đã liên hệ được rồi. Hoàng Tây báo với Tiêu Trấn Long. Khi nào thì đi? Tiêu Trấn Long hỏi. 3 ngày sau. 12 giờ đêm. Hoàng Tây trả lời. Ừ, mấy ngày này mọi người đừng đi ra ngoài. Nghỉ ngơi thật tốt đi. 3 ngày nữa chúng ta lên đường. Tiêu Trấn Long ra lệnh. Vâng. Hai anh em đồng thanh đáp. 3 ngày sau. Một bến tàu ở quận Tây Cống. Hồng Kông. Đoàn 13 người Tiêu Trấn Long xuống taxi. Đế không khơi dậy sự nghi ngờ của những người xung quanh. Tất cả họ đã đi bộ đến bến tàu này. Tiêu Trấn Long đứng trên bờ nhìn ra biển với ngọn đèn đường mờ ảo. Liếc nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi. Trên mặt biển chợt lóe lên từng tia sáng đều đặn. Trong tay Hoàng Tây cũng cầm một cây đèn và chớp liên tiếp 3 cái. Tiêu Trấn Long biết đây là ám hiệu. Một lúc sau, một chiếc tàu lớn chậm rãi tới gần. Ngay sau khi cập bến, 40, 50 người từ trên tàu uỳnh uỳnh chạy xuống. Trên tay ai cũng lăm lăm một con dao sáng quắc. Đại ca, có vẻ không ổn. Dương Tuấn Phương ở bên cạnh lên tiếng. Có chút không đúng. Bảo mọi người cẩn thận. Tiêu Trấn Long hạ lệnh. Lúc này, từ trên tàu có người bước xuống và chậm rãi đi tới. 40. 50 người kia lập tức tự động tách ra một đoạn. Tiêu Trấn Long trông thấy một người đàn ông trung niên hói đầu. Người đàn ông này chính là Hứa Thiệu Lương. Hứa Thiệu Lương cho rằng những người này có thể liên quan đến vụ đốt phá hộp rèm Hoàng Mã. Nên hôm nay ông ta đưa người tới xem thử. Nếu đúng đám người này là thủ phạm thì sẽ cương quyết đánh chết. Nếu như không phải thì sẽ thả đi. Dù sao kinh doanh lĩnh vực nhập cư trái phép thì chữ tín vẫn là quan trọng hàng đầu. Hứa Thiệu Lương dẫn đàn em bước lên bến tàu. Đi tới trước mặt Tiêu Trấn Long. Nhìn Tiêu Trấn Long đang dẫn đầu đám người chuẩn bị tham gia vượt biên. Ánh mắt thỉnh thoảng lại dò xét anh. Lúc này Lỏng Dậm ở bên cạnh tiến đến nói nhỏ vài câu gì đó vào tai của Hứa Thiệu Lương. Vừa nghe Lỏng Dậm nói xong. Ánh mắt của Hứa Thiệu Lương thoáng quét qua gương mặt của Lưu Minh Nghĩa. Hận thù trong đáy mắt chợt lóe lên. Khi Hứa Thiệu Lương đang nhìn Tiêu Trấn Long. Tiêu Trấn Long cũng đang quan sát Hứa Thiệu Lương. Chú ý từng cử chỉ và hành động của ông ta. Ngay khoảnh khắc tầm nhìn của ông ta ngừng lại ở chỗ Lưu Minh Nghĩa. Tiêu Trấn Long đã biết đêm nay chắc chắn sẽ rắc rối rồi. Đoán chừng sẽ lại có một cuộc đồ sát đố máu nữa. Ánh mắt của Hứa Thiệu Lương tố cáo ổng ta, có thể khẳng định hơn một nửa số người đông đúc đang tập trung tại bến tàu đêm nay là vì Lưu Minh Nghĩa. Người anh em, xin báo danh, Hứa Thiệu Lương thong thả nói, ánh nhìn chăm chú tự nhiên hoặc không tự nhiên hướng về. Phía Lưu Minh Nghĩa, báo con mẹ ông chứ báo, các anh em, lên cho tôi, Tiêu Trấn Long hùng hố quát lên, cách trương.